được bảo vệ quá chu đáo, căn bản là quên mất sóng to gió lớn bên ngoài kia. Những thứ ấy tựa như đã thuộc về một thế giới khác. Nằm chiếc bánh bông lan đã thành hình, cô với tay lấy khối bột nặn thứ 6. Đúng lúc này, một câu nói vô tình trong radio lọt vào tai cô. Tiếp đà sụt giảm ngày hôm qua, hôm nay sau khi bắt đầu phiên giao dịch, chỉ số Dow Jones tiếp tục rời thần tốc. Cổ phiếu làm sao thế này? Chẳng lẽ kinh tế nước Mỹ bị khủng hoảng hay sao? Cô bỏ bánh bông lan vào trong lò nướng, lòng thầm cảm thấy lo lắng. Dùng Hải Chính ngày ngày đều ở cạnh cô, không biết công ty của anh sẽ như thế nào đây. Cô đắn đo suy nghĩ, đổ hạt cà phê vào máy xay. Chỉ lát sau, hương thơm ngào ngạt của cà phê và bánh bông lan đã tỏa ngập không khí. Chợt cách một tiếng, cửa sau bếp bị đẩy ra, một luồng gió lạnh nhanh chóng đường theo cánh cửa mở ra ấy thổi luôn vào trong. Thơm quá. Dùng Hải Chính đặt cần câu và thùng cá xuống, hít sâu một hơi cười bảo. Cá trong vùng biển này chẳng chịu nể mặt anh đành về trước ăn chút điểm tâm. Lạc Mỹ mang đợt bánh đầu tiên vừa ra lò đặt lên bàn, đưa cho anh chiếc nĩa. Nhìn anh ăn từng miếng bánh bông lan mà cô bất giác khẽ mỉm cười. Sự thanh thản và hạnh phúc dường như đều đến cùng một lúc. Trong radio vẫn tiếp tục loan tin. Công ty BFP danh tiếng đối với tình hình trên đã đưa ra dự đoán. Lạc Mỹ vừa gắp thêm vào đĩa cho anh một chiếc bánh vừa hỏi. Anh có cần trải trở về New York không? Trở về New York à? Anh đùng đỉnh hỏi ngược lại cô. Trở về làm gì? Cô nói. Tình hình cổ phiếu không được ổn cho lắm. Anh ghim lấy chiếc bánh cuối cùng. Anh cũng chẳng phải là thần cổ phiếu, đều có khả năng cứu mọi người khỏi khó khăn được. Anh giờ đây chỉ muốn ăn bánh bông lan do bà xã yêu quý của anh làm thôi. Lạc Mỹ mỉm cười một cách lặng lẽ. Bà xã yêu quý. Rõ ràng sừng hồ nghe nổi gái ốc như vậy, nhưng sao cô lại thấy ấm lòng. Chương 8. Trải qua lễ Giáng sinh bên nhau tại sàn, bọn họ cuối cùng cũng rời khỏi bờ biển ấy, rời khỏi biệt thự hệt như khảnh thiên kia. Vì năm mới sắp đến, hội đồng quản trị khai mạc hội nghị hàng năm, Dung Hải Chính không thể tiếp tục vắng mặt. Bọn họ đành phải trở lại cuộc sống thường nhật. Sau khi xử lý xong công việc ở New York, hai người liền đáp máy bay về trước. Vẫn là Tôn Bách Chiều đến sân bay đón bọn họ. Vì Lạc Mỹ không ngủ trên chuyến bay nên khi vừa lên xe cô đã thiếp đi ngay. Dùng Hải Chính để cô nằm trên đầu gối của mình, chủ đáo đắp áo khoác lên cho cô. Tôn Bách Chiều đang ngơ ngẩn nhìn họ, bắt gặp ánh mắt không hài lòng của ông chủ nhìn quét qua. Lúc này mới mỉm cười giấu hổ trên đề tài. Về thường, lời còn chưa dứt đã bị ánh mắt của ông chủ ngăn lại. Lạc Mỹ đang mờ mờ ngang màng, dù nghe thế cũng không chú ý đến. Đợi khi về đến nhà rồi, cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Vừa đặt mình xuống gối, đã chìm vào giấc ngủ say. Khi tỉnh lại thì trời đã tối mịt, cô mang giày bước xuống giường, vừa buộc lại thắt lưng áo ngủ, vừa đi đến phòng khách. Dung Hải Chính quả nhiên đang ở nơi đây hút thuốc. Nghe thấy tiếng bước chân cô, anh ngẩng đầu lên cười hỏi. Đói rồi hả? Nhà bếp chuẩn bị xong thức ăn, chúng ta xuống dưới đó đi. Anh tiện tay khép lại chiếc máy tính đang xem. Lạc Mỹ không nén nổi tò mò, vừa liếc mắt vừa chiếc máy tính ấy. Tay cô đã bị anh nắm lấy dẫn xuống lầu. Ăn cơm xong, hai người cùng nhau dùng hoa quả trong phòng khách nhỏ. Dùng Hải Chính vỗ vỗ lên đầu gối, Lạc Mỹ ngoan ngoãn ngồi xuống. Tốc độ cô dài hơn đôi chút, lòa xòa vào mặt khiến cô hơi khó chịu. Anh đưa tay vén tóc ra sau tai cho cô rồi bảo. Lạc Mỹ, em không cần phải đến công ty làm việc nữa. Cô cũng không hỏi nguyên do, chỉ ừm một tiếng đồng ý. Dùng Hải Chính nói. Chỉ còn lại Mộ Nguyên thiếu tử, anh lo được. Cô đã quên đi mối ân oán này từ lâu lắm rồi, giờ đây nghe anh nhắc đến, bỗng có một cảm giác xa lạ. Cô đã quen với việc nép dưới đôi cánh của anh để tránh mưa gió. Anh hôn lên mặt cô, nhẹ nhàng nói. Ăn trái cây đi. Cứ thế, cô ở lại trong nhà, bắt đầu cảm thấy buồn chán. Cô ngủ đến tận trưa mới thức dậy. Xem qua tivi, rồi đi ăn cơm, xế chiều xuống phố mua sắm, hoặc đến câu lạc bộ dành cho thành viên, hay đi thẩm mỹ viện giảm cân. sau đó cho Dung Hải Chính về nhà. Cô đang sống cuộc sống điển hình của một quý phu nhân. Có một hôm, cô vô tình chăm chút soi gương. Người trong gương tĩnh lặng và uể oải, chẳng còn nhận ra nửa phần sắc sảo cùng năng động ngày nào. Một Lạc Mỹ thông minh và cứng cỏi xưa kia đã không còn trông thấy. Người dịu dàng điềm tĩnh trong gương mới đúng là cô bây giờ. Mà có lẽ như vậy cũng chẳng có gì là không tốt cả. Cô thả gương xuống, mơ hồ ngẫm nghĩ. Vì buồn chán, cô đành lái xe xuống phố mua sắm. Bước vào một cửa hàng trang sức quen thuộc, từ nhân viên đến quản lý, ai cũng đều mặt mày hớn hở. Dung phu nhân, cô đến thật là đúng lúc, vừa hay có một đợt hàng mới nhập về. Cô mỉm cười, mấy nhân viên của cửa hàng lên xuống lại, đưa cô đến phòng VIP. Vừa mới đến cửa đúng lúc hai nhân viên đang cung kính bước ra ngay cạnh một đôi nam nữ. Hai bên không ngờ chạm mặt nhau, anh ấy đều ngần ra. Lạc Mỹ vô cùng bất ngờ, không nghĩ đây này lại gặp được Ngôn thiếu tử. Bên cạnh cậu còn có một vị giai nhân xinh xắn đáng yêu, quả là ngoài dự đoán. Người quản lý cười xòa hỏi: Ngôn tiên sinh, Cổ tiểu thư, mới đó mà đã chọn được nhẫn rồi ư? Ngôn thiếu tử gật đầu, quản lý liền hỏi: Không biết ngày vui là ngày nào ạ? Đến lúc đó hôn lễ nhất định sẽ xôn xao khắp thành phố. Ngôn tiên sinh nhớ là phải đánh bóng tên tuổi cho cửa hàng này nhé. Ngôn, Cổ làm xui với nhau, thủ tục lại được lựa chọn tại cửa hàng của chúng tôi. Việc này quả là cơ hội quảng cáo ngàn năm có một đấy. Ngôn thiếu tử dường như đã chán ngấy những lời định nọt của tài quản lý, gật đầu rồi đi thẳng. Lạc Mỹ vừa bước vào phòng VIP đã có kẻ bưng chìa khóa đến hỏi: Hôm nay Dung phu nhân muốn xem thứ gì ạ? Có một lô nhẫn kim cương vừa nhập về đấy. Nhìn thấy Lạc Mỹ gật đầu, y lập tức mở dương ra lấy cho cô xem. Một loạt những viên đá nhỏ sáng lấp lánh, bất giác khiến cho Lạc Mỹ hoa cả mắt. Chẳng hiểu sao cô lại không muốn nán lại nơi này nữa, liền tiện tay lấy lại một món. Tài quản lý bèn khen không ngớt miệng: Dung phu nhân thật là tỉnh mắt, viên kim cương này trắng trọng hoàn hảo đến không tì vết, tuy chỉ có 4 carat nhưng được chạm khắc thật kỳ công. Lạc Mỹ không chẳng buồn hỏi giá tiền, cũng không thèm nhìn đến hóa đơn mà nhân viên bên cạnh trình lên, ký tiền bảo: Giao đến nhà của tôi đi. Nói rồi đứng dậy, mặc cho bọn họ tiền hồ hậu ủng, tiến cô ra cửa. Lượn xe trên phố một vòng, người đầu cô lại lái đến quảng trường Ngưỡng Chỉ. Đã lỡ đến đây rồi nên cô đành đưa xe xuống bãi đỗ xe ngầm ở cao ốc Vũ Thiên. May mắn một điều, tuy đã lâu không đi làm, nhưng thẻ từ của thang máy chuyên dụng cô vẫn còn giữ trên người. Thế nên cô trực tiếp đi từ bãi đỗ xe vào thang máy chuyên dụng. Cầu thang máy này nối thẳng đến văn phòng Dùng Hải Chính. Nghĩ đến cảnh đột ngột chạy lên như vậy, cô chắc hẳn sẽ dọa anh nhảy dựng lên. Thang máy đã đến nơi, theo tiếng chuông báo hiệu vang lên, tâm nhìn của cô ngày một rộng ra, nhưng cô lại không trông thấy Dùng Hải Chính đâu cả. Trong văn phòng tịch mịch yên tĩnh, cô gọi Dùng Hải Chính. Hai lần, anh cuối cùng cũng từ phòng nghỉ bước ra, sắc mặt hối hả, còn thuận tay khép cửa phòng nghỉ lại. Lạc Mỹ bước ra khỏi thang máy, ánh mắt anh rơi về hướng khác, miệng hỏi: Sao em lại đột nhiên đến đây? Em tạt ngang qua, thuận tiện nên ghé thôi. Cô từ từ tiến đến gần anh. Anh dựa vào cánh cửa nọ, im lìm không cử động chỉ bảo: À, chúng ta đến văn phòng của em nói chuyện nhé. Mũi anh đã ngửi thấy mùi nước hoa thoảng thoảng, đồng thời cô cũng trông thấy vết xoa mùi nhàn nhạt in trên cổ anh. Cô vươn tay lau đi vẻ xoắn ấy, thản nhiên mỉm cười bảo anh: Anh nói với cô gái bên trong ấy biết nên dùng loại son không phải màu thì tiện hơn. Anh vẫn đứng im không nhúc nhích. Cô liền bảo: Em về đây. Về đến nhà, cô còn xuống bếp nấu nướng vài món ăn rồi mới báo cho người hầu phòng: Tôi mệt rồi, muốn ngủ một lát, đừng làm phiền tôi nhé. Cô còn dặn thêm: Thức ăn nấu xong để sẵn ở đó, đợi khi nào ông chủ trở về thì ăn. Chị Tư vâng dạ xong, Lạc Mỹ lên lầu tìm được mớ thuốc ngủ của Dùng Hải Chính cất trong tủ đựng thuốc. Lọ thuốc ấy vừa mở niềm còn hơn 80 viên. Cô rót một chén nước, nuốt từng viên thuốc màu trắng này vào miệng. Sau đó lặng lẽ nằm xuống, lặng lẽ thiếp đi. Cô bị một thứ cảm giác cực kỳ khó chịu lại tỉnh lại. Vừa mở mắt ra liền phát hiện trong cổ họng mình có đặt một chiếc ống dẫn. Buồn nôn đến mức khiến cô phải nhăn mày nhíu mặt. Bóng người xung quanh lúc ẩn lúc hiện, thị giác trắng loá khiến cô muốn nhìn cũng không thể nhìn rõ, cô đành nhắm mắt lại. Cuối cùng ống dẫn trọng cổ họng được rút ra, cô bị thúc mạnh lại mở mắt ra, trông thấy chiếc mũ trùm trên đầu của viên y tá. Y tá, vậy là cô đang ở trong bệnh viện ư? Mọi thứ rốt cuộc cũng yên tĩnh lại, có giọng nói quen thuộc đang gọi tên cô. Lạc Mỹ. Một cảm giác chua xót thoáng qua trong lòng, cô nhắm mắt lại, khóe môi nở một nụ cười yếu ớt. Em làm sao vậy? Lúc này cô mới nhận ra thanh âm mình khàn đặc, thật không giống với giọng nói của chính mình nữa. Dung Hải Chính đã nghĩ đi nghĩ lại hàng trăm lần trong đầu, những lời ra khỏi miệng vẫn là câu nói ấy. Sao em lại làm chuyện ngốc nghếch đó? Lạc Mỹ lại mỉm cười. Em không ngủ được nên uống hơi nhiều thuốc an thần. Sao vậy, anh cho là em tự tử à? Trời đã chóng sụp tối, trong phòng bệnh chỉ mở hai bóng đèn tường màu cam nơi đầu giường, soi sáng gương mặt trắng bệch đến không còn chút máu của cô. Cô vẫn mỉm cười, nhưng ánh mắt xa thẳm, không giấu được vẻ buồn bã. Anh gọi cô một tiếng Lạc Mỹ, rồi cầm tay cô lên, áp đôi môi nóng bỏng lên mặt cô, không ngừng thì thầm. Đừng dùng cách này trừng phạt anh mà. Cô ngạc nhiên nhìn anh nói. Chỉ vì anh thiếu đi cảm giác an toàn mà thôi. Gương mặt của anh mông lung trắng bóng tối, Lạc Mỹ tuy nhìn không rõ, nhưng nghe giọng nói của anh thì quả là không có chút sức lực nào. Lạc Mỹ, em không phải là kẻ hồ đồ. Em đã từng nói Red Buller là một tên ngốc. Anh liền biết em sẽ không hồ đồ đâu. Em trước này liệu có từng nghĩ đến một cây thông nuôi sống dày tờ hồng cũng cần được nuôi sống, cũng cần được dựa dẫm không? Thí dụ này khiến tim cô càng thêm đập mạnh, giọng nói của anh vẫn chậm rãi và yếu ớt. Em lúc nào cũng không phải lo sợ vì em có cảm giác an toàn. Em biết sau khi em bị thương thì có thể về nhà. Anh nhất định sẽ không bỏ em. Nhưng con anh thì sao? Em đến tận bây giờ vẫn chưa tạo cho anh một chút tin tưởng. Bất cứ lúc nào em cũng có thể bỏ đi mà không quan tâm đến anh là ai. Đến lúc ấy anh có ra sao em cũng sẽ bỏ mặc. Lạc Mỹ ngơ ngác nhìn anh, dường như căn bản cô hoàn toàn không hiểu anh đang nói gì. Con người của anh trong bóng tối cũng ảm đạm, thiếu sức sống như một miếng than lửa đang sắp sửa tàn lụi. Anh thả tay cô ra, ngả người ra sau, dựa vào thành ghế, làn khói thuốc mờ nhạt nổi lên bồng bềnh. Đầu thuốc lúc cháy lúc tắt như một viên ngọc hồng. Tháng 1 chính là tiết lạnh giá nhất. Lạc Mỹ khoác lên người chiếc áo lồng cừu nhưng vẫn không ngăn được hơi lạnh thấm vào xương thịt. Dung Hải Chính đã mở sẵn cửa xe, nâng mui lên cho cô ngồi vào bên trong, chủ đáo tăng khí ấm lên rồi mới nói với cô. Em lạnh không? Cố chịu đựng một chút, sắp về đến nhà rồi. Lạc Mỹ lắc đầu, Dung Hải Chính bảo. Đêm này có buổi party, em có muốn đi hay không? Cô hỏi. Là ai mời vậy? Tên đính hôn của An Kiến Thành. Anh giải thích. Cho nên đều mời những vị khách có đôi có cặp đến dự. Lạc Mỹ gật gật đầu, Dung Hải Chính lại hỏi. Em có muốn trở lại công ty đi làm, tránh ở nhà buồn chán không? Lạc Mỹ liền bảo. Lúc trước chẳng phải anh bảo em không cần đi làm hay sao? Anh nói. Có em bên cạnh vẫn hơn. Lời vừa ra khỏi miệng mới thấy dường như có kèm cả ẩn ý. Anh liền mỉm cười nắm tay cô bảo. Tại em lạnh quá. Nhưng cô lại rút tay ra vì cảm giác cần cấn. Cúi đầu xuống chỉ thấy chiếc nhẫn cưới bằng bạch kim ấy, chẳng biết từ khi nào đã đeo trên ngón áp út của anh. Cô cười nhạt. Sao vậy? Muốn dùng nó để nhắc nhở chính mình điều gì à? Dung Hải Chính lắc đầu. Em nghĩ đi đâu vậy? Trước đây anh vốn không quen mang nhẫn, bây giờ mang là vì có tập mới có quen. Lạc Mỹ lặng lẽ mỉm cười. Lời anh càng ngày càng có triết lý đấy. Dung Hải Chính không trả lời. Lạc Mỹ có cảm giác từ sau lần nói ra những lời ấy trong bệnh viện, anh đối với cô lạnh nhạt hơn. Bất kể cô nói gì, làm gì, anh đều một mực đồng ý, nhưng không còn thân mật nữa. Trước đây anh vô cùng chiều chuộng cô, luôn dẫn cô đi chơi. Nhưng giờ đây trên nét mặt anh luôn giữ vẻ hờ hững, hệt như một người lớn đang quan sát đứa trẻ hào hứng chơi trò trốn tìm. Với đứa trẻ mà nói, đó là chuyện thích thú nhất. Nhưng trong mắt người trưởng thành, tuy không thắng thế thầy chê bài, đứa trẻ ấu trĩ nhàm chán, nhưng trên mặt luôn đeo cái vẻ hờ hững ấy. Tình trạng này khiến cho Lạc Mỹ tích tụ một nỗi bực bội ấm ức, khiến cho cô muốn nổi giận. Nhưng cái loại giọng điệu không nóng không lạnh của anh lại khiến cô khó mà phát tác được. Tối đến, đôi vợ chồng cùng nhau đi dự tiệc đêm. Tuy tiết trời rất lạnh, nhưng trong tòa biệt thự của nhà họ An, không khí hào nhoáng và tiệc rượu xa hoa thật đáng mặt chủ nhân. Rượu mạnh hương nồng bốc lên khiến người ta ngây ngất muốn say. Lạc Mỹ và một đám phụ nhân trò chuyện với nhau về áo quần và trang sức. Nói một hồi thì đề cập đến trang sức trên người đồi dầu rẻ. Vương phụ nhân mồm miệng bốc chát nhất, nói năng không thèm giữ kẽ. Nói thì có vẻ nhỏ nhen, chứ viên kim cương đính hồn ấy tuy chỉ có 10 carat, nhưng nó có thể so với mấy viên kim cương nổi tiếng được gia truyền của các dòng dõi quý tộc trong thành phố này đấy. Cả đám mệnh phụ ấy được đà xung xoe. Việc đó đương nhiên, viên kim cương trí tôn của nhà họ Vương đã lưu truyền năm đời, nó là vật cao quý đúng như tên gọi. Lạc Mỹ tùy ý nâng lên một ly rượu, cô chỉ cười mà không nói, lặng lẽ nghe đám phụ nhân sống trong nhung lụa ấy bàn tán chuyện vô bổ. Bất chợt nghe tiếng người gọi: "Quản tiểu thư." Cô thoáng giật mình vì cách xưng hô này đã lâu chưa được nghe lại. Cô xoay người về phía tiếng gọi, khuôn mặt có phần xa lạ kia khiến cô thoáng ngần ngừ, rồi như chợt nhớ ra, cô lập tức mỉm cười vươn tay đến. "Phó tiên sinh." Phó Bồi, chuyên gia xử lý khủng hoảng. Ông ta vẫn mang một vẻ ngoài nhã nhặn, bắt tay cô nói: "Rất vui được gặp cô." Lạc Mỹ biết với một người chuyên nghiệp như ông ta thì luôn có dáng vẻ như thế này. Vì vậy cô hỏi: "Phó tiên sinh, phải chăng vì công việc nên mới đến thành phố này?" Phó Bồi gật đầu, đám phụ nhân kia đã chú ý đến ông ta. Chắc phụ nhân đặt câu hỏi trước: "Quý ông này trông mặt mũi có vẻ lạ, chẳng hay tên họ là gì?" Lạc Mỹ đành phải giới thiệu với họ: "Vị này là Phó Bồi tiên sinh, chuyên gia xử lý khủng hoảng, trong giới thương nhân Hoa Kiều rất có tên tuổi." Cô lại giới thiệu cho Phó Bồi: "Vị này là Trác phu nhân, vị này là Vương phu nhân, vị này là Chu phu nhân." Phó Bồi lần lượt gật đầu chào hỏi. Vương phu nhân lại có vẻ xem thường hỏi: "Phó tiên sinh, tôi nghe nói ngày này của ông là chuyên bày mưu tính kế cho người khác, giống như quân sự vậy, có phải không?" Lạc Mỹ sao Phó Bồi khó xử nên vội vàng nở nụ cười ngọt ngào bảo: "Phó tiên sinh là người chuyên nghiệp hoạt động độc lập, bất cứ trường hợp nào của ông ấy cũng đều đáng giá bạc triệu đấy." Vương phu nhân lúc này mới lộ ra vẻ tươi cười: "Ồ, hóa ra Phó tiên sinh lại có thành tích đáng nể như vậy, có dịp tôi nhất định phải đề cử cho ông nhà tôi mới được. Ông ấy luôn thản phiền đám người của phòng kế hoạch trong công ty ông ấy toàn là lũ ngu dốt." Lạc Mỹ nhận cơ hội nói: "Phó tiên sinh, tôi giới thiệu chồng tôi với ông nhé." Phó Bồi vốn là chuyên gia xử lý các loại tình huống đặc biệt phát sinh, ý của Lạc Mỹ làm sao mà ông ta không hiểu được. Vậy nên ông ta liền gật đầu, hai người cùng nhau bước ra khỏi phòng vệ của đám phụ nhân nọ. Phó Bồi nói: "Cảm ơn cô." Lạc Mỹ nói: "Không cần cảm ơn, tôi biết nỗi khổ khi bị vây giữa đám phụ nhân giàu có nhưng rộng tuếch ấy mà." Phó tiên sinh cười bảo: "Quan tiểu thư nói chuyện thật thẳng thắn." Lạc Mỹ liền trả lời: "Quá khen rồi." Cô nhìn sang Dung Hải Chính, biết anh ta đã chồng thêm mình, cô liền giơ tay ra hiệu. Khi Dung Hải Chính bước tới gần, Lạc Mỹ giới thiệu anh với Phó Bồi. Dung Hải Chính nói: "Bọn anh quen nhau rồi, năm trước đã từng hợp tác với nhau." Ba người thỏa sức trao đổi từ chuyện kinh doanh đến những cách xử lý khủng hoảng điển hình. Hai người Dùng, Phó càng nói càng hợp ý, còn Lạc Mỹ thì rời xa công việc đã lâu. Nhà họ hàn huyền một lúc về thế cuộc kinh doanh hiện tại, một miệng chẳng thể xen lùi vào một câu. Vì thế cô tạm lánh đi tìm thứ gì đó để ăn. Chốc lát sau quay lại thì vũ hội đã bắt đầu. Dùng Hải Chính một mình đợi cô ở chỗ cũ, mời cô khiêu vũ. Nhảy xong hai điệu vũ, Dùng Hải Chính đột nhiên hỏi cô: "Em đã xem, ai là người mời Phó Bồi đến đây?" Lạc Mỹ chẳng quan tâm nên thuận miệng đáp lại: "Ai mà biết chứ." Nhưng gương mặt Dùng Hải Chính thì lại như sáng ngời: "Anh biết." Lạc Mỹ hỏi: "Là ai?" Dùng Hải Chính mỉm cười bảo: "Em không cần lo." Lạc Mỹ giờ đây đối với công việc luôn mang thái độ có cũng được mà không cũng chẳng sao. Nghe anh nói như vậy nên chẳng buồn hỏi nữa. Lạc Mỹ quyết định ngày mai sẽ đến công ty làm việc. Vì vậy mới sáng sớm đã thức dậy cùng Dung Hải Chính đến công ty. Cô vốn lo coi sóc toàn bộ tình hình châu Á, nhưng Dung Hải Chính vì sợ cô bận rộn nên chỉ để cô phụ trách vùng Viễn Đông. Công ty ở vùng Viễn Đông chỉ quyền dành một cái giếng dầu, công việc dò ra tương đối nhẹ nhàng. Giờ cơm trưa, Dung Hải Chính có hẹn người khác dùng bữa nên cô ăn cơm ở một phòng ăn bình một mình. Ăn xong vừa bước ra khỏi phòng ăn, cô bắt gặp Tôn Bách Chiều liền hỏi: Dung tiên sinh hẹn với ai thế? Tôn Bách Chiều ngần ngừ một lúc nhưng vẫn nói với cô: Hẹn với mợ bà nhà họ Ngôn. Lạc Mỹ mặc dù không hết lòng để tâm đến công việc, nhưng bằng sự cảnh giác nhiều năm rèn luyện đã nhanh chóng nhắc cho cô biết ý nghĩa của chuyện này là sao. Cô nhanh nhạy tỏ vẻ như không hề quan tâm đến, gật đầu trở về văn phòng. Ngồi vào vị trí của mình, tâm tư cô xáo động không ngừng, trong lòng miên man nghĩ ngợi. Chẳng biết đã suy tưởng qua bao nhiêu câu chuyện, nhưng chẳng có chuyện nào cho cô câu trả lời rõ ràng. Mãi cho đến khi giờ cơm trưa chấm dứt, Tiểu Tiên để một chồng tài liệu tiến vào. Cô mới cắt ngang dòng suy nghĩ của mình mà lật xem vài tờ đơn trình rồi buồn bã thở dài. Tiểu Tiên nói: Dung phu nhân à, có một bức thiệp cưới nữa đây. Nói rồi cô ta liền đặt một tấm thiệp mời được in tuyệt đẹp lên bàn. Lạc Mỹ vừa nhìn thấy nó, trong lòng liền giật thót, mơ hồ đoán được vài phần. Cô mở ra xem, đúng là Ngôn thị và Cổ thị kết thông gia. Dòng chữ sơn thon thiếp vàng in trên nền giấy đỏ thấm tràn đầy một không khí vui mừng không thể che giấu. Trai tài gái sắc, trăm năm bạc đầu. Tám chữ lấp lánh sắc vàng trói lọi đến mức mắt cô hoa cả lên. Tiêu Tiên lùi ra ngoài, để lại mình cô ngần ngờ nhìn tấm thiệp hồng tràn ngập niềm vui ấy. Cô trước này không hiểu bản thân mình ra sao, giờ đây mới biết thì ra vết thương vẫn là vết thương. Cho dù có kéo xà non thì bên trong vẫn rầm rề máu thịt. Cô biết cô ngồi lại nơi này cũng không thể làm việc, định bụng trở về nhà. Cô tự mình lái xe nhưng lại cho xe chạy đến bên dưới tòa chung cư trên đường Vĩnh Bình Nam ấy. Cô không xuống xe mà hướng mắt nhìn lên, chỉ thấy cửa sổ mở toang, xem cửa bày phất ra ngoài. Ngay cả ở dưới lầu cô cũng không thể trông thấy rõ ràng. Cô biết sau cách ngày ấy cửa sổ vẫn chưa từng được khép lại, vì từ đó về sau cô chẳng còn ghé qua căn hộ ấy nữa, Ngôn thiếu tử lại càng không. Bây giờ ở tứ tòa chung cư, nỗi xúc động muốn bước lên ngày càng mãnh liệt trong lòng cô. Được rồi, bước lên lần cuối đi, một lần cuối nhìn qua căn phòng ấy thôi. Đang trong lúc đấu tranh với nội tâm, chẳng hiểu vì sao hai chân cô đã bước vào chung cư. Người đã ở trong buồng thang máy cổ điển nọ. Hoa văn trên cửa sát vẫn là từng ổ vuông hắt bóng lên mặt, lên người cô. Cô đang ngẫm nghĩ, tình thế lúc này khiến người ta chợt nhớ đến tiểu thuyết của Trường Ái Linh. Văn chương của bà luôn mang một giọng điệu bóng mẩy và nhàm chán. Còn cô tự nhiên nhân vật dưới ngòi bút của bà ấy, tuyệt vọng vùng vẫy trong tổ kén. Nhưng càng vùng vẫy lại càng bị thít chặt hơn, cuối cùng không thể cử động được nữa. Cô rút chìa khóa ra, nhẹ nhàng mở khóa như sợ quấy rầy đến một thứ gì đó. Thật ra cô cũng hiểu rõ, cùng lắm là đánh thức căn phòng trống trải, không có vết tích người ở của mình mà thôi. Cô đổi giày ngoài cửa rồi đặt lên kệ như khi xưa. Chẳng ngờ trên kệ có một đôi giày khác của Ngôn thiếu tử. Có lẽ ngày trước cậu đã đổi giày tại nơi đây. Hai đôi giày nằm kề cận giống hệt như trước kia. Lần nào cũng là cậu đến trước, còn cô thì từ công ty đến trễ hơn một chút. Mỗi lần cởi giày, cô đều xếp giày của mình ở bên cạnh giày cậu, hệt như một đôi chim đàm thắm quấn quýt. Cô chậm chậm bước vào phòng khách, cá trong hồ đều đã chết đói cả. Từng con trôi lênh bênh trên mặt nước, bốc lên mùi tanh hôi khiến người ta phát nôn. Nước hồ cũng dành đến độ nhớp nháp. Cô ngần ngờ nhớ lại vẻ náo nhiệt và sinh khí trong nhà này cả ngày nào. Công việc quá mức bộn bề, chỉ có tại nơi này bọn họ mới hoàn toàn thả lỏng. Cậu thỉnh thoảng lại nổi tính trẻ con, nhằm lúc cô từ cửa bước vào sẽ bất ngờ ôm chặt lấy cô từ phía sau, rồi cứ thế hôn cô. Bước vào phòng ngủ chính vẫn là một tấm mảnh lụa chèo phía trước. Mảnh lụa này do cô tự mình mua, chồng thích mắt nên bảo cửa hàng gia dụng mang đến. Lúc nhận hóa đơn thanh toán, Ngôn thiếu tử cũng có mặt ở đó. Nhân viên giao hàng luôn mồm gọi cô là bà chủ đến mức cô phải đỏ mặt. Tiễn nhân viên giao hàng xong, cô lên nói với Ngôn thiếu tử: ông chủ, vợ của ông thật là có mắt nên mới nhìn trang trí ngôi nhà đẹp đến vậy đó. Cô lặng lẽ bước vào qua chiếc giường lớn rộng lộng lẫy ấy. Trên giường vẫn còn một chiếc áo vest của Ngôn thiếu tử bị vứt lại. Có lẽ hôm đó cậu vội vã đuổi theo Lạc Y rồi bỏ quên tại nơi đây. Lúc này nó nằm trên chiếc giường trống trải như vẽ ra cho cô một loại ảo giác rằng dường như cậu vẫn đang ở trong căn nhà này. Cô ngồi xuống giường, cầm lấy bộ y phục ấy, cẩn thận vuốt lại từng nếp nhăn một. Bọn họ cũng đã từng cãi vã, đa số bất đồng đều là vì công việc. Lúc cậu nổi giận thì luôn không để ý đến cô, một mình ở trong phòng tắm không chịu ra ngoài, hệt như một đứa trẻ. Có lần cậu giận quá, lời nói có phần xúc phạm, khiến cho cô cũng phát cáu. Hai người chiến tranh lạnh với nhau mất mấy ngày. Một hôm sau khi tàn sở, cậu nói có việc, cô muốn cô cùng đi. Cô liền bước lên xe cậu, nhưng cậu lại lái xe chờ cô đến nơi này. Kết quả đương nhiên là hai người lại hòa thuận với nhau như lúc đầu. Kết thúc rồi, sớm đã kết thúc rồi, ngọt mật, đắng cay, đau khổ, chỉ còn lại ngôi nhà trống trải này, tiếc nhớ mọi chuyện đã qua. Cô đặt bộ quần áo thẳng thớm kia lại trở giường, sau đó đứng dậy. Cô nhớ trong phòng tắm có một lọ nước hoa mà cô thích nhất, cô không muốn mang nó đi, nó thuộc về nơi này. Thế nhưng nơi này cũng đã không còn thuộc về cô nữa, cô chỉ muốn vứt lọ nước hoa ấy đi, từ bỏ mùi hương quen thuộc ấy, rời khỏi nơi chốn thần thiết này, mãi mãi ra đi. Trong khoảnh khắc đẩy cửa phòng tắm ra, cô bất chợt đứng sững lại. Ngôn thiếu tử trong phòng tắm cũng hoàn toàn đờ người, bàn tay cậu còn nắm chặt chiếc lọ nhỏ nhỏ. Đó là lọ nước hoa của cô, mùi vị của cô. Cô đã vĩnh vướng bước ra khỏi cuộc đời cậu. Cô ngơ ngẩn đứng đó, ngơ ngẩn nhìn cậu, lại còn nảy ra ý muốn được nhào vào lòng cậu mà khóc à. Cô cũng kinh ngạc nhìn cô, miệng lọ sắc nhọn găm thật sâu vào lòng bàn tay, cắt đứt máu thịt của cậu, cắt đứt mọi đau khổ của cậu. Nỗi đau này như một lời nhắc nhở, khiến cho cậu biết rằng cô không phải ảo tưởng mà đang thật sự đứng trước mặt. Nhưng cậu lại không thể vươn tay ra đón cô vào lòng được. Cô như cậu gần như trong gang tấc mà cách mặt biển trời. Cậu nghe âm thanh lạnh nhạt của mình phát ra, lấy làm lạ rằng sao mình lại có thể bình tĩnh như thế. Em đến đây làm gì? Cô xoay người đi, không muốn nhìn vào gương mặt đã từng ghi lòng tạc dạ đó nữa, khẳng sợ rằng nước mắt của mình sẽ tuôn trào ra. Tôi cũng đến lấy đồ. Cậu gắt. Nơi này không có gì của em cả, em đi đi. Lạc Mỹ dường như đang chờ câu nói này, cô lập tức xoay người bao đi, chẳng thèm ngoảnh lại. Lần đầu tiên cô cảm giác bước chân của mình hệt như rào cắt. Mỗi bước đi là một nhát dao, cứ thế từng nhát một bằm nát ngục phủ lũ tạng của cô. Nỗi đau này càng khiến cô đi gấp hơn, tựa như sợ rào cắt quá chậm, tựa như sợ mình còn thời gian để chống đỡ. Cậu đuổi cô bước theo cô, kêu lên một tiếng. Lạc Mỹ. Tiếng kêu ấy hoàn toàn bộc phát ra từ nơi sâu thẳm nhất trong linh hồn cậu, khiến cho cô đầu váng hoa mắt. Mặc cho nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn, cậu ôm lấy cô từ phía sau. Một màng ở gáy cổ lập tức ướt lạnh. Cô ngỡ người đàn ông đã không sẽ không rời lẹ. Cô ngỡ mình sẽ không rời lẹ vì người đàn ông này. Thế nhưng giờ đây cô lại đứng đó mặc cho nước mắt mình ào ạt tuôn rơi. Mặc cho nước mắt của cậu làm ướt đẫm lưng mình. Giọng nói của cậu nghẹn ngào lại cất tiếng gọi. Lạc Mỹ. Tay cậu vòng qua eo cô rồi nắm lấy tay cô. Một dòng chất lỏng ấm áp làm ướt bàn tay Lạc Mỹ. Lọ nước hoa kia đã cắt đứt tay cậu, những giọt máu ấy nhỏ lên tay cô. Đừng đi. Cậu hoảng loạn thì thầm. Tôi xin em, đừng đi mà. Lạc Mỹ hệt như một pho tượng, lệ rơi lã chã nhưng vẫn bất động, nước mắt cậu cũng tuôn rơi. Từ trước tới nay tôi chưa hề cầu xin ai cả, nhưng tôi xin em, đừng đi mà. Máu theo tay cô rơi xuống chiếc quần trắng, làm lan ra từng đốm hoa đỏ. Giờ phút này đây, cô gần như đang khóc bằng cả sinh mạng mình. Khóc cho hết nước mắt cả đời. Tuy vậy, cô vẫn không hề cử động. Gương mặt lạnh giá của cậu áp vào sau gáy cô, từng cơn ớn lạnh xuyên thẳng vào tận đáy lòng. Cô nức nở muốn vùng ra khỏi tay cậu, nhưng cậu kiên quyết không buông. Cuối cùng cậu đột ngột ôm ghì cô vào lòng, cuồng loạn hôn cô. Lạc Mỹ bằng theo một nỗi bị thương tuyệt vọng đáp trả lại cậu. Vết thương trên tay cậu vẫn còn tươm máu. Dòng máu ấy mơn lên tóc cô, mơn lên mặt cô, mơn lên môi cô. Cô thổn thức hỏi: sao anh lại đến đây? Sao anh lại đến đây chứ? Cậu hỏi ngược lại: vậy sao em cũng đến? Sao em cũng đến? Cô lắc lắc đầu, lẹ rời nói: không. Cậu nắm chặt lấy tay cô: chúng ta đi, cùng nhau bỏ đi, không bao giờ quay lại nữa. Cô ra sức lắc đầu, cậu kiềm lấy lại mặt cô: hãy đi cùng anh, chúng ta ra nước ngoài, anh không cần gì nữa cả, chỉ cần được ở bên em thôi. Nhưng cô chỉ biết dẹ lời rời lẹ lắc đầu: không thể nào đâu. Cậu làm sao không biết, đó là việc không thể. Nhưng đáy lòng dường như có một ngọn lửa đang thiêu đốt, khiến cho cậu mồm khô lưỡi đắng. Ánh mắt như có lửa, cả thân thể cũng đều bừng bừng như một ngọn lửa. Đôi ta có thể đi cùng khắp trời cuối đất, luôn có một nơi chứa chấp được đôi ta. Thanh âm của cô nghẹn ngào, nấc lên từng hồi. Anh không biết sao, em bây giờ vốn không còn là em của ngày xưa nữa. Dùng hải chính đã sớm biến anh thành một người khác rồi. Giờ đây em thật sự không có dũng khí, em thật sự quá mềm yếu, đã không còn chịu đựng nổi gió mưa nữa. Cậu càng giống một bó lửa, một bó lửa đang bừng bừng cháy lớn. Cậu nói: anh sớm biết em sẽ yêu anh ta mà. Cô lắc đầu quẩy quậy, nuốt nước mắt mà hét: sao em lại yêu anh ta chứ? Em yêu anh, chỉ luôn yêu anh mà thôi. Anh ta có tốt thế nào cũng không phải là anh. Cậu hít vào một hơi, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Anh biết mà, anh là thằng khốn, ăn nói quàng riêng. Cậu hôn lên tóc, lên tai cô. Lạc Mỹ, cùng anh đi đi. Em không quên được Lạc Y. Nước mắt cô lại tí tách rơi xuống. Nhắc đến Lạc Y, thân thể cậu cuối cùng cũng đứng khựng lại. Đó chính là khoảng cách không thể vượt qua, cắt đứt tất cả sự sống. Cô chậm chậm nhấc mình rời khỏi lòng cậu. Em không thể quên được Lạc Y, không thể quên được. Ba, là anh đã hại chết họ. Cậu sững sờ nói: anh không có, mặc kệ em có tin hay không, anh thật sự không có. Cô nói: anh không thể thay đổi được bất cứ sự thật nào đâu. Giọng nói của cô càng lúc càng hụt hẫng. Duyên phận đôi ta đã chấm dứt rồi. Cậu chậm chậm buông tay cô ra, giọng nói thoáng vẻ thê lương. Anh ta đối với em thật tốt, em thay đổi rồi. Lạc Mỹ yếu ớt vịn lấy tường. Anh ta đối với em quá tốt, nhưng anh ta không phải là anh, mãi mãi không phải là anh. Trong ánh mắt của cậu vẫn thấp thoáng ánh lệ, cố gắng nhẫn nhịn nỗi khổ. Họ cứ thế bốn mắt nhìn nhau, như thể không bao giờ còn gặp lại nhau nữa. Cô gần như phải dùng hết sức lực mới dứt ra được, còn cậu cuối cùng cũng buồn rồi. Em đi đi. Vận mệnh là một thứ vô cùng kỳ lạ, cô dốc hết sức như vậy, nhưng mãi mãi không đạt được điều mình mong muốn. Cô ngơ ngác lượn xe vòng quanh phố, phố thị phồn hoa như vậy, người đi xe chạy hối hả tấp lập, ai nấy đều có vẻ vội vã, còn cô thì lại có chỗ không có chốn về, tựa như một tấm bèo trôi mặc sóng nước đưa đẩy. Các bạn ạ, Bảo Anh bị khàn giọng, đọc cứ phải ngân cô lên, cảm thấy rất là mệt, không biết là các bạn có cảm thấy mệt giống như Bảo Anh không nữa, Bảo Anh cảm thấy hoa hết cả mắt rồi. Rất mong các bạn sẽ thông cảm, mặc dù Bảo Anh đọc không được hay, nhưng Bảo Anh sẽ cố gắng đọc hoàn để nhanh chóng hoàn thiện bộ truyện này. Xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ Bảo Anh. Chúng ta cùng đi tiếp tục với bộ truyện Hương Hàn, chương 9. Cô tận nửa đêm mới về đến nhà, tài xế bước ra giúp cô đỗ xe. Vừa nhìn thấy cô, anh ta bất giác giật mình. Bà chủ, sắc mặt của bà rất kém, có phải thấy trong người không được khỏe hay chăng? Cô uể oải lắc đầu đi vào nhà. Phòng khách trống trải, Dung Hải Chính đêm nay đi dự tiệc. Cô đáng lẽ cũng đến tham gia mấy buổi họp mặt của bạn bè. Nhưng từ khi bước ra khỏi ngôi nhà ấy, cô cứ đi vòng vòng trên phố, hệt như một tên ngốc. Cuối cùng mới lái xe trở về. Trên quãng đường quay về nơi này, thân xác cô hoảng thoảng, không gây ra chuyện bất trắc gì đã là một kỳ tích. Cô bước lên lầu, sau khi vào đến phòng ngủ rồi liền dựa vào cửa, cố gắng lấy lại tinh thần, buông một tiếng thở dài khẽ khẽ. Gần như đồng thời, cô nghe thấy một tiếng thở dài khác. Đường lúc cô còn đang giật mình ngơ ngác, đèn phòng bỗng mở sáng, thân hình của Dung Hải Chính xuất hiện trong tầm mắt cô. Anh nói, cuối cùng em cũng đã về rồi. Anh còn muốn nói gì đó nữa, nhưng sau khi cẩn thận quan sát cô, anh liền nhịn lại chỉ hỏi, áo khoác của em đâu? Áo khoác? Cô giật mình, có lẽ đã để quên tại công ty, hoặc bỏ lại ngồi nhà đó. Cô cũng không nhớ rõ nữa, cô đã sớm chết lặng rồi. Anh quay mặt đi, hệt như đang cố chịu đựng điều gì đó. Thật lâu sau, anh một lần nữa quay đầu lại, thái độ bình tĩnh như thường ngày. Anh nghĩ em nhất định đã mệt rồi, em đi ngủ trước đi, anh có việc phải ra ngoài. Sau đó anh bỏ đi. Đến sáng hôm sau cô mới gặp lại anh, tinh thần anh có vẻ không được tốt nhưng quần áo vẫn rên trù. Chẳng có dấu vết gì, có một kẻ đã đi cả đêm không trở về. Anh gặp cô rồi không chỉ im lặng để cô thưởng thức bữa sáng thịnh soạn. Sau khi cô ăn xong, anh mới đuổi đám người giúp việc đi, lạnh nhạt nói với cô. Lạc Mỹ, anh có lời muốn nói với em. Làn hơi nghi ngút thơm phức từ tách trà xanh đang dần dần uốn lượn bốc lên trước mặt cô, lãng đãng không tàn. Cô nhướng mắt lên có phần khó hiểu. Ngăn cách nhau bởi một làn hơi nóng, cô bỗng nhiên nhìn anh không rõ. Có lẽ vì anh cách cô quá xa và chiếc bàn này cũng quá dài. Giọng nói của anh không cao không thấp, rành rọt lọt vào tai cô. Ngôn Tiếu Lệ đã vào tù chịu phạt rồi, còn anh và Vương Tình Như thảo luận với nhau đã đi đến thỏa thuận chung. Lạc Mỹ, em hiểu chưa? Cô có phần bối rối nhìn anh muốn nói điều gì đây? Anh thở dài. Anh quả thật đã trêu hư em rồi. Thế thì Ngôn Thiếu Tử chính là trở ngại và kẻ thù duy nhất của chúng ta lúc này. Lạc Mỹ, trong kế hoạch của anh, cậu ta vốn phải bị thần bại giành liệt. Thế nhưng giờ đây... Ánh mắt của anh ngừng lại trên người cô. Em có muốn không? Ánh mắt cô thoáng chút hoang mang, là vì chột dạ chăng? Không, hiện giờ tâm tư của cô đang rối loạn, vốn chẳng thể nào suy nghĩ được. Hơn nữa thiếu tự tin chính là điều tối kỵ trong lúc đàm phán. À không, cô đã lâu lắm không đàm phán với ai rồi, anh quả thật đã chiều hư cô rồi. Nhưng trận chiến này, cô bất kể thế nào cũng không thể thua được. Cô rũ mì xuống hỏi ngược anh. Sao em lại không muốn nữa? Anh vứt chiếc khăn ăn đang mềm mềm nãy giờ đi bảo. Em hiểu rõ mà, quyết tâm báo thù của em không kiên quyết được như em tưởng. Nếu em bảo là không, anh có thể buông tha cho Ngôn Thiếu Tử. Đổi lại là... Anh chợt dừng một chút rồi bỗng thay đổi ý định. À không, quên đi, em sẽ không thừa nhận đâu. Cho dù em rất muốn làm điều đó, em cũng sẽ không nói ra để anh bỏ qua cho cậu ta. Lạc Mỹ siết chặt tách trà. Loại gốm nhẹ của Nhật Bản này khiến cô liên tưởng đến rất nhiều chuyện. Búp trà màu xanh, nước trà màu lục. Thế nhưng uống vào miệng lại có chút đắng đắng, quả thật là rất đắng. Giọng nói của Dung Hải Chính vẫn giữ nhịp đều đều như thế. Lạc Mỹ, em nói đi. Cô ngẩng mặt lên, giọng nói cũng vô cùng điềm tĩnh. Nếu anh đã nghĩ như vậy, em cũng không còn gì để nói nữa. Anh phì cười nói. Cô gái can đảm, dũng khí của em thật là đáng khen ngợi, khiến cho anh hoài nghi những lúc em tỏ ra yếu đuối không biết có phải là giả vờ hay không. Em biết rõ về phương diện này, em nói không lại anh, cho nên em nắm bắt cơ hội hỏi vặn ngược lại. Lạc Mỹ, anh thân mật gọi tên cô. Em dám chắc sẽ không để bản thân dao động chứ? Cô không rõ vì sao anh lại muốn dùng giọng điệu này để nói chuyện nên theo bản năng hỏi ngược lại. Anh nói vậy là có ý gì? Khóe môi anh khẽ nở một nụ cười, nhưng trong ánh mắt lại lộ vẻ lạnh nhạt, giống như nhìn thấy một đứa bé đang cố kéo chiếc ghế lớn rồi nhón chân mở tủ lạnh lộ ra một thanh chocolate vậy. Lạc Mỹ vốn đang bình thường, nhưng vừa nhìn đến vẻ mặt của anh, cô không hiểu sao bỗng nổi nóng, đẩy tách trà đi lạnh lùng nói. Có chuyện gì thì anh cứ nói ra, đừng có úp úp mờ mờ như vậy. Anh lắc đầu hờ hững nói với cô. Tức giận là điều tối kỵ trong lúc đàm phán, em đã quên rồi sao? Cô đứng lên, vì đứng dậy quá đột ngột, ống tay áo làm lật đổ tách trà, nước trà màu ngọc bích bắn lên người cô. Cô cũng không thèm để ý, chỉ hầm hầm liếc mắt nhìn anh rồi bò lên lầu. Qua mấy tiếng sau, Lạc Mỹ ở nhà cảm thấy buồn chán, liền đánh xe xuống phố. Cô ủ rũ chạy vòng vòng trên đường, khi nóng trên xe gay gắt đến mức khiến cô cảm thấy miệng khô lưỡi khát. Xa xa, cô chợt phát hiện ra bảng hiệu của một quán trà, trong lòng muốn đến nhấm nháp một tách. Thế nhưng nhìn quanh ngó quần là không tìm ra nơi đỗ xe. Cô đành phải đậu xe tùy tiện ngay bên cạnh quán rồi mới bước lên lầu. Bước vào quán trà rồi, cô mới cảm giác nó có vẻ không giống như bình thường. Trên bốn bức tường đều là giá sách. Chẳng những vậy, quyển nào quyển nấy đều toàn là sách cổ. Cô nhìn kỹ lại, nào là Tâm Kinh, Kim Cương Bát Nhã, Bà La Mật Kinh, Bản Đại Nhược Kinh. Hàng trăm hàng ngàn quyển kinh Phật đặt trên kệ, lại thêm mùi gỗ đàn hương quấn quyện, khiến cho người ta như bước vào một thế giới khác. Tự như đang từ chốn thành thị phồn hòa, náo nhiệt, thoáng chốc đã đặt chân đến thế giới thần bí của đất tự tị trị Tây Tạng vậy. Lạc Mỹ đứng tại đó như trời trồng. Cô trước giờ chưa từng đến một nơi sâu xa tĩnh lặng như thế. Trong quán chỉ có những chiếc ghế thấp bằng cói, xa xa có ba người đang ngồi. Trước mặt mỗi người đều có bày một quyển kinh và một lò hương thanh tú đang chậm chậm bốc lên, không trung những tia khói nhạt. Hương trà đậm không tàn đặc. Lạc Mỹ ngỡ đầu mình đang đứng trong một ngôi cổ miếu xưa. Mọi thứ đều lặng yên như thể đã trải qua ngàn năm. Ngay cả ánh mặt trời chiếu xuyên qua tấm mảnh trúc cũng mang một vẻ tĩnh tại như đang ngừng động. Tựa tựa một miếng mỡ vàng chiếu loàn trên những quyển kinh. Tiếng y phục sổ soạt vang lên, cô đột nhiên quay đầu lại, trông thấy một bà lão mặc áo xanh. Thấy cô, bà chỉ mỉm cười. Vào đây là đã có duyên, mời cháu ngồi. Cô ngồi xuống chiếc ghế thấp phía trước, bà lão bước đến bên giá đỗ để kinh thư, thuận tay rút một quyển đặt xuống trước mặt cô. Lò hương được thắp lên, nước trà đã sầm sắp, cô lật xem quyển kinh ấy. Chẳng ngờ chữ viết được trên giấy lụa. Những câu từ này cô nửa hiểu nửa không. Cô uống một hớp trà, lại tò mò quan sát bốn phía. Khách quen trong quán đều là những cụ già tóc đã điểm sương, đang vùi đầu vào đọc kinh thư. Cô lại nhấp thêm một ngụm trà, cho cảm thấy không còn hứng thú nữa. Cảm giác thần bí khi nãy cũng đã trổi sạch. Vì vậy cô đi đến trước bàn bà lão áo xanh ấy đang ngồi, thả xuống 2.000 đồng hỏi: đã đủ chưa ạ? Bà lão ấy mở mắt, ngước lên liếc nhìn cô, lặng im không nói gì. Lạc Mỹ bồn chồn ngần ra trong chốc lát rồi mới xoay người trở ra ngoài. Xe vẫn còn đậu ở nguyên tại chỗ chưa bị cảnh sát kéo đi. Cô khởi động xe, tiện tay mở radio nghe tin tức. Cô hờ hững lắng nghe, bất chợt có một câu lọt vào tai cô: xí nghiệp quan hệ Thường Hân và ngân hàng đầu tư Cổ Lạc hôm nay đã ký kết hợp đồng đầu tư. Cô ngây ra một lúc mới nhớ lại người mà Ngôn thiếu tử đính hôn chính là con gái cưng của chủ tịch ngân hàng Cổ Lạc. Nhà hàng giàu kết thông ra, lợi ích đến gần như ngay lập tức. Vừa nghĩ đến đây, cô chợt hiểu nhiên rõ về tình cảnh của Ngôn thiếu tử, lại đỡ đẫn người chồng thoáng chốc. Cuối cùng liền quay đầu xe, chạy về hướng quảng trường Ngưỡng Chỉ. Bước vào cao ốc Vũ Thiên, cô cố ý dặn dò nhìn viên lễ tân: em gọi điện lên hỏi Tôn Bách Chiêu xem Dung tiên sinh đang làm gì vậy. Cô gái lễ tân nọ lại ý lời lan theo, sau đó báo với cô: ông Tôn bảo ông Dung tiên sinh đang chủ trì cuộc họp. Lạc Mỹ ở một tiếng rồi đáp thang máy lên lầu. Đến văn phòng của mình, ký tên một vài tài liệu không quan trọng, Tiêu Tiên dùng điện thoại nội bộ thông báo: Dung phu nhân à, thư ký của Dung tiên sinh vừa gọi điện qua, bảo rằng Dung tiên sinh mời chị đến đó một chuyến. Lạc Mỹ đến văn phòng của Dung Hải Chính, mấy vị thư ký và trợ lý của anh ta đang ở tại đó. Trông thấy cô đều cất tiếng chào, cô Dung, rồi mới mang đồ ra ngoài. Dung Hải Chính thu gọn lại chồng kế hoạch đang bày bừa bộn trên bàn, hỏi: có chuyện gì không? Lạc Mỹ thấy gương mặt anh vui vẻ hòa nhã, hệt như sáng nay chưa từng xảy ra chuyện gì, cũng ừ một tiếng đáp: em chỉ đến hỏi, chúng ta rốt cuộc nắm trong tay bao nhiêu cổ phần của gia tộc Ngôn thị, anh nằm ở bộ phận nào? Anh chậm rãi xếp gọn lại chồng tài liệu ấy, đột nhiên bật cười, thả chồng tài liệu xuống bàn, ngồi xuống đốt một điếu thuốc bảo: chúng ta dù sao cũng là vợ chồng, em không cần phải lo dùng kiểu cách đó trên thương trường để đối phó với anh. Muốn hỏi gì thì cứ hỏi, không phải vòng vò. Lạc Mỹ không ngờ anh lại nói như vậy, chồng nhất thời cũng chỉ mỉm cười: anh đừng đàng nghỉ, em chỉ hỏi thế thôi. Vì khoảng cách hai người khá gần nhau, cô liền với tay ra bảo: ý, anh có một sợi tóc bạc này. nói rồi liền nhẹ nhàng nhổ xuống, đưa tới trước mặt cho anh xem. Nhưng anh chỉ lạnh nhạt đáp: có từ lâu rồi. Lạc Mỹ ghét nhất chính là giọng điệu này của anh, bởi vì những lúc anh có bộ dạng như vậy, bản thân cô cho dù có tức giận hay nhượng bộ cũng không làm anh mày mày dao động. Chỉ có cô tự mình xuống nước, giọng nói cũng nhỏ nhẹ đi nhiều. Hải Chính, mấy ngày này em có chút không khỏe, nếu anh rảnh thì cùng em đến bệnh viện một chuyến đi. Trước đây những khi cô bị đau đầu nhức óc, cho dù có hờn giận gì anh cũng sẽ bỏ qua. Nhưng lần này anh lại nhìn cô một lúc rồi phán: mấy ngày này anh bận lắm, em không là rảnh đâu. Còn không thì anh nhờ Tôn Bách Triều đi liên hệ vậy. Lạc Mỹ cõi lòng nguội lạnh, giọng nói cũng hóa lạnh, bổ một câu: không cần đâu. Rồi xoay người bỏ đi. Cô lái xe một mạch về nhà, bước xuống giao chìa khóa cho tài xế đánh vào gara, rồi dừng trong sân để gió lạnh thổi lên người. Một lúc sau, cô cảm thấy rét mướt mới sực nhớ ra áo khoác đã bỏ lại công ty. Mấy người giúp việc biết cô trở về, ở cửa sau nhìn ngó quanh quẩn, thấy cô ngơ ngẩn lại không dám gọi, đành rụt vào trong. Cô đứng trước đầu gió, trong lòng không biết đang nghĩ ngợi gì, cứ mày mề nhìn rồi tán, rồi xanh được cắt tỉa cẩn thận ấy. Qua một lúc lâu sau, khi cảm thấy chân tê dần, cô mới từ từ quay trở về phòng. Một loại cảm xúc chán nản chùn bước lan tỏa, cô cảm thấy mọi thứ đều không còn ý nghĩa. Cứ thế đến chăn cũng không thèm đắp, cô nằm trên giường ngủ thiếp đi. Qua một lúc lâu, chị Từ gõ cửa gọi cô: bà chủ ơi, ăn cơm đi. Nhưng có gọi thế nào cũng không có phản ứng. Chị Từ gọi thêm vài tiếng nữa, hết kiên nhẫn liền bỏ đi. Lạc Mỹ càng không muốn nhúc nhích. Cô chờ mình, toàn thân nóng bừng hệt như bị luộc chín trong nồi. Cô bèn cởi áo khoác rồi ngủ tiếp, lại mơ mơ màng màng qua một lúc lâu sau, chợt nghe Dùng Hải Chính gõ cửa. Lạc Mỹ, sẽ ăn cơm nào? Cô đáp: em không đói, anh ăn trước đi. Vừa nói xong, cô họng cô khó chịu như bị lửa đốt, cô đành phải gượng ngồi dậy, rót một ly nước đá uống cạn. Đặt ly xuống, cô chỉ thấy mặt mày mình trong gương đỏ lưng, sợ rằng đang phát sốt. Vì vậy, cô đi vắt một chiếc khăn lạnh đắp trên trán, rồi lại trở về ngủ như cũ. Cô vừa nằm thêm được một tiếng, Dung Hải Chính lấy được chìa khóa phòng bước vào, ném tài liệu xuống bên gối cô. Em muốn xem gì thì cứ xem đi, không cần phải lồi thồi như thế đâu. Lạp Mỹ muốn phần bùa với anh, tiếc rằng toàn thân cô đều rã rời, chỉ cục cựa nói: anh đừng đi, chúng ta nói chuyện cho rõ ràng đã. Dùng Hải Chính ngừng bước, xoay người lại hỏi: nói rõ ra rồi, không có nghĩa là mọi người sẽ bớt khó chịu phải không? Tôi giữ thể diện cho em có muốn gì nữa? Lạc Mỹ cảm giác trên mặt nóng ran, đầu càng thêm nhức buốt dữ dội, trước mắt đều là sao trời bày loạn. Nhưng anh đã nói như vậy, bản thân cô không thể không cất lời. Tôi làm sai chuyện nào, chẳng lẽ tôi không thể hỏi một tiếng hay sao? Cũng là do anh cố ý không để cho tôi biết. Cho dù vợ chồng chúng ta không có tình cảm thì ít ra chúng ta cũng là đồng minh. Chẳng lẽ một chút tình cảm giữa đồng minh với nhau cũng không có à? Sắc mặt Dùng Hải Chính vô cùng kỳ lạ, anh nhìn cô một lúc lâu mới đáp: chỉ sợ người đầu tiên phản bội đồng minh giữa hai chúng ta không phải là tôi. Lỗ tai cô lùng bùng vàng rèn, dáng sức vươn người dậy. Dùng Hải Chính, tôi tự thấy bản thân không có chỗ nào mắc lỗi với anh có lương tâm không vậy? Cô không biết rằng câu nói ấy đã chọc giận anh ném ngay bộ áo vest vắt trên tay xuống, chỉ lạnh lùng trừng mắt nhìn lên cô. Lạc Mỹ cảm giác ánh mắt của anh hệt như một tảng băng, ngay cả trái tim cô cũng gần như bị đông cứng. Anh nói: lương tâm à, từ trước tới nay tôi chưa bao giờ tự nhận là mình có lương tâm. Có điều quản Lạc Mỹ, em nói khoác mà không biết ngượng. Vậy em có lương tâm hay không? Em đặt tay lên ngực mà tự hỏi xem. Từ khi chúng ta kết hôn đến bây giờ, tôi đã hao phí bao nhiêu tâm huyết để em được vui vẻ. Em thích gì thì làm nấy, cho dù có càn quấy tôi cũng chỉ cười trừ. Đi làm cũng được, không đi làm cũng không sao. Từ trước tới nay tôi chưa bao giờ nói không với em mà. Tôi nâng niu em trong lòng bàn tay, còn em thì tự cha đặt tôi dưới gót chân. Em lấy họ tôi, dùng tiền của tôi, chịu sự bảo vệ của tôi, nhưng em lại cho tôi cắm sừng, là em đã khiến tôi không thể nhẫn nhịn được nữa. Lạc Mỹ nghe từng lời từng chữ anh nói ra, mỗi một câu nói như một nhát dao đâm thật sâu vào trong lòng cô. Cô chợt ngẩng đầu lên. Anh ăn nói cho rõ ràng, sao tôi lại cho anh cắm sừng? Anh cười lạnh. Trên đời không có bí mật nào giấu giếm được cả. Tối hôm qua em ở nơi nào? Cổ sững người, anh lạnh lùng nói. Tiệp mừng là gửi đến cho tôi, tôi nhờ Tiêu Tiền chuyển sang em. Sau khi xem xong, em đã đi đâu? Cô dần dần hiểu ra. Anh theo dõi tôi. Anh cười lạnh. Tôi thèm vào, tôi chỉ muốn xem phản ứng của em khi nhận được thiệp cưới. Kết quả em hồn nhiên, hồn vía lên mây, lái xe phóng đi. Tôi về nhà đợi em đến tận 12 giờ muộn, em mới thất thèo quay về như cô hồn dã quỷ. Tôi nhìn. Hôm nay em lại muốn tìm hiểu về tin tức của cậu ấy. Tôi không cho em biết, em lại như người mất hồn trở về nhà mà giận dỗi. Trong mắt một số người có lẽ còn có rằng tôi đã xúc phạm em như thế nào. Chứ làm sao họ biết trong đầu em chứa đầy hình bóng của một người đàn ông khác. Cô tuyệt đối không bao giờ nghĩ rằng anh lại nói ra một tràng như vậy. Nó hệt như một cú đánh khiến cô choáng váng. Hồi lâu sau mới lên tiếng. Ban đầu khi kết hôn anh cũng biết tôi không yêu anh, mà anh cũng không đòi hỏi tôi phải yêu anh. Anh gắt. Đừng dùng những lời lẽ này để chặn họng tôi. Anh khom người nắm lấy vạt áo của cô. Tôi chỉ hy vọng thể diện của mọi người được nâng lên thì cũng có thể hạ xuống được. Ánh mắt của anh nhìn thẳng vào đáy mắt cô, trông thấy rõ nỗi sợ hãi bên trong. Quan Lạc Mỹ, em hãy làm tròn vai cho tốt. Còn nếu xem thường cả việc diễn tròn vai, em nhất định sẽ hối hận. Về phần nhân tình của em, tôi biết em sẽ bảo vệ cậu ta, thậm chí bảo vệ đến mức quên sạch cả mối thầm thù của mình. Tiếc rằng tôi thì lại không quên được mối thù của tôi. Tôi nhất định sẽ băm thây cậu ta ra làm vạn mảnh, sau đó đóng vào hộp gửi tới trước mặt em. Lạc Mỹ tái mét mặt hét lên, anh dùng sức hất cô ra rồi đạp cửa bỏ đi. Hết tập 5. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.